Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba mẹ rời đi, tâm trạng Đinh Nhất Nhất rất nặng nề. Họ chắc chắn không muốn khóc trước mặt cô và Tạ Hiểu Lâu, nên đã lén lút lau nước mắt ở dưới lầu. Tạ Hiểu Lâu, cậu có thể xuống dưới xem một chút không? Tạ Hiểu Lâu hiểu rõ tình hình, nhưng cũng đành bất lực. Cha mẹ lo lắng là chuyện thường tình. Con gái mình bị bó bột rồi, làm sao không lo cho được? Nếu em không muốn khiến bác trai, bác gái lo lắng thì trước tiên phải lo cho sức khỏe của mình đã. Nếu không thì tôi có thể trông nom họ lúc này, nhưng nửa đêm tôi lại phải canh họ sao? Tạ Hiểu Lâu nói dịu dàng, chỉnh lại độ cao của gối cho Đinh Nhất Nhất, giúp cô kê chân cho thoải mái. Về phía bác trai bác gái, họ chắc chắn sẽ cần một chỗ để xả stress. Đinh Nhất Nhất hiếm khi thấy anh hiền lành như vậy nên cũng không gây chuyện rắc rối nữa. Nếu có anh ở bên cạnh như thế thì cũng không phải là một lựa chọn tồi. Ít nhất khi anh ở đây, mẹ sẽ không phải xin nghỉ việc để suốt ngày trông chừng cô. Tạ Hiểu Lâu, cậu có thể ở đây với tôi trong thời gian này không? Tạ Hiểu Lâu khựng lại, tay đang sửa chăn dừng lại, ngẩng lên, cái gì? Trước đây khi còn đi học, Tạ Hiểu Lâu thỉnh thoảng giúp cô học bài, nếu trễ quá thì sẽ ở lại phòng khách dưới lầu. Nhưng từ khi vào đại học, tình huống này không còn nữa. Các bậc phụ huynh cảm thấy lúc đã vào đại học thì là trưởng thành rồi. Việc ở chung cũng có chút bất tiện. Bây giờ, họ vẫn chỉ là đang yêu đương, việc anh ở lại đây vẫn chưa thỏa đáng. Dĩ nhiên, Tạ Hiểu Lâu cũng hiểu lý do tại sao cô muốn anh ở lại. Nếu tôi ở lại đây, không cần đến 2 tháng là đám cưới của chúng ta đấy. Em tin không? Tạ Hiểu Lâu bình tĩnh quay đầu, người hơi nghiêng về phía trước, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt, hơi thở trở nên gấp gáp và không đều, như thể anh sắp nghẹt thở. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất bị câu nói này của anh làm tim đập mạnh, như thể bị một lực vô hình trói buộc, ngay cả thở cũng không tự do. Đầu cô tê dại, vô thức rùng mình, cô chưa bao giờ nghĩ sâu sắc về vấn đề này. Quan hệ giữa cô và Tạ Hiểu Lâu, đối với cô, chỉ là bạn bè không phân biệt giới tính. Dù sao cũng là tình bạn từ khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, khi còn đi học, anh dùng cô làm lá chắn, khiến cô bị các bạn gái khác cô lập, cô cũng không thấy gì lạ. Gần đây, cô cũng từng dùng anh làm lá chắn, khiến ba mẹ hiểu lầm, cô vẫn có thể diễn tốt vở kịch này, dù sao cũng chỉ là sự giúp đỡ qua lại giữa bạn bè mà thôi. Dù Tạ Hiểu Lâu biết cô có nói chuyện với Lôi Nhuận Thu, cô vẫn có thể không hổ thẹn vì dù gì họ cũng không thực sự yêu nhau. Mà cô với Lôi Nhuận Thu chỉ là bạn bè. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, liệu cô có thật sự không thẹn với lương tâm sao? Những lần anh vô tình thấy cô gặp Lôi Nhuận Thu, cô chẳng phải vẫn luôn âm thầm quan sát và thử thăm dò sao? Đính hôn, cầu hôn đã là một trò đùa lớn. Liệu có thực sự phải đính hôn không? Tạ Hiểu Lâu thật sự sẽ chịu cùng cô diễn đến mức này sao? Đinh Nhất Nhất đầu đau như sắp nổ tung thì điện thoại bỗng vang lên. Cô lập tức lấy lại tinh thần, tìm điện thoại khắp nơi. Tạ Hiểu Lâu đưa điện thoại cho cô, là Thiến Thiến gọi, Giản Thiến Nghiêu, thật là ân nhân cứu mạng của tớ. Đinh Nhất Nhất thầm hét lên trong lòng, nhận cuộc gọi, alo. Tớ đang ở khách sạn đóng gói một phần canh chân heo cho cậu. Còn muốn ăn gì không? Giản Thiến Nghiêu hỏi. Đinh Nhất Nhất liếc nhìn Tạ Hiểu Lâu. Anh đang ngồi trên ghế cạnh giường, chăm chú nhìn điện thoại, không chú ý đến cô. Bố tớ nấu rồi, cậu qua ăn với chúng tớ đi. Thật à? Giản Thiến Nghiêu nghe thấy bố cô nấu, lập tức sáng rực mắt. Được rồi. Cậu bảo bác làm nhiều một chút, tớ xong việc ở đây là tới liền. Đinh Nhất Nhất cúp máy, nói với Tạ Hiểu Lâu, Thiến Thiến sẽ đến nhà mình ăn. Tạ Hiểu lâu không ngẩng đầu lên, khẽ ậm ừ một tiếng, tay vẫn lướt điện thoại, không biết đang làm gì. Đinh Nhất nhất mắt nhìn xuống, mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô vô thức xoa xoa tay, vẻ mặt có chút buồn bã. Cô tin rằng, với suy nghĩ của cả hai bên phụ huynh, chắc chắn có thể tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng và hoành tráng trong vòng 2 tháng. Chỉ là, họ đã suy nghĩ kỹ chưa? Những 5 tháng đồng hành này, là thói quen hay là tình yêu? Tạ Hiểu lâu, Đinh Nhất Nhất lấy hết can đảm, nhưng càng nói càng không thể tiếp tục. Những lời sau vẫn không thể thốt ra. Ừ, sau một lúc không nghe cô nói gì, Tạ Hiểu lâu mới ngẩng đầu. Ánh mắt từ điện thoại chuyển sang nhìn cô. Anh nhướng mày, có vẻ bối rối và lo lắng. Có phải bắt đầu đau rồi không? Căn cứ theo thời gian, thuốc tê chắc là hết tác dụng rồi. Anh nói vậy, Đinh Nhất Nhất mới cảm nhận được cơn đau từ chân trái lan ra. Như hàng vạn con kiến đang bò lên. Đau đớn khôn tả, cô đang lo không có lý do để nói chuyện. Liền gật đầu. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vẻ yếu ớt. Ừ, cảnh tượng này thật sự rất đáng thương. Hiện tại không thể hoạt động nhiều. Tôi giúp em xoa bóp một chút. Tạ Hiểu lâu đặt điện thoại xuống, đi đến bên giường, hai tay treo lơ lửng trong không khí. Dù trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không có phân biệt giới tính, nhưng bột thạch cao của Đinh Nhất Nhất băng đến tận đầu gối. Anh thực sự không biết phải làm sao. Hay là tôi thêm một cái gối cho em nhé? Được, dù sao thì cơn đau này cô cũng có thể chịu được. Cả hai người im lặng một lúc. Một lúc sau, Đinh Nhất Nhất cảm thấy bụng dưới căng lên. Cô nhắn tin cho Giản Thiến Nghiêu. Đến đâu rồi? Giản Thiến Nghiêu trả lời. Sắp chuẩn bị đi tắm. Đinh Nhất Nhất hai mắt tối sầm. Cô không thể chịu đựng thêm một tiếng nữa. Vừa mới động đậy, Tạ Hiểu lâu liền nhạy bén hỏi. Sao vậy? Tôi muốn đi toilet, dù sao cũng không giấu được nữa. Cô thẳng thắn thừa nhận. Phòng ngủ của Đinh Nhất Nhất có phòng tắm riêng, ngay bên cạnh phòng thay đồ. Bình thường cô chỉ cần chạy vài bước là đến. Giờ thì có lẽ phải nhảy vài bước. Tạ Hiểu lâu lại hơi đỏ tai. Để tôi bế em qua. Tạ Hiểu lâu không cho cô kịp phản ứng. Hai tay nhanh chóng bế cô lên, nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Đinh Nhất Nhất chỉ cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên. Hai tay vô thức vòng quanh cổ anh. Cậu có cảm thấy chuyện này kỳ lạ không? Đinh Nhất Nhất hỏi. Tạ Hiểu lâu cố tình hỏi lại. Là ở đâu? Đinh Nhất Nhất cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ lại những chuyện trước đây, mặc dù hai người thường xuyên đùa giỡn, nhưng mỗi lần có việc nghiêm túc đều là Tạ Hiểu lâu xông lên trước. Huống chi lần này là vì cô bị thương, anh lại là bác sĩ, chắc chắn là thói quen nghề nghiệp, chỉ là bế một lần thôi mà, có gì lớn đâu, nếu em mà nói mấy lời ngọt ngào xến xúa là tôi sẽ quăng em xuống đấy. Tạ Hiểu lâu mặt lạnh nói. Anh nói như vậy, nếu Đinh Nhất Nhất không suy nghĩ mà trả lời thì cô chắc chắn sẽ lại nói gì đó lung tung. Đinh Nhất Nhất khép miệng, không để mình phát ra tiếng. Chờ một chút, Đinh Nhất Nhất nhìn thấy Tạ Hiểu lâu có ý định để cô ngồi thẳng lên bồn cầu. Cái lòng tự trọng đã lâu không xuất hiện lại trỗi dậy. Cô vội vàng nhảy từ trên người anh xuống. Để tôi tự làm. Tạ Hiểu lâu cũng cảm thấy tư thế này hơi không ổn. Liền đặt cô xuống bên cạnh, xác định cô đã tựa vào bồn rửa tay rồi. Trước khi rời đi lại quay về giường đưa điện thoại cho cô. Nếu cần gì thì gọi tôi. Đinh Nhất Nhất nghĩ, có lẽ tạm thời không cần. Nhưng lại nghĩ lại, vội vàng gọi, cần cậu bịt tay lại. Tạ Hiểu lâu suýt không kìm được. Tôi hiểu rồi, anh đóng cửa lại. Dùng điện thoại kết nối với dàn loa bên giường của cô. Chọn một bài hát có vẻ như là nhạc sôi động. Kéo đến phần giữa, ngay lập tức cả phòng tràn ngập nhịp điệu của âm nhạc. Khoảng một lúc sau, Tạ Hiểu lâu nhắn tin cho cô. Xong chưa? Đinh Nhất Nhất đang cố gắng đi men theo tường, cũng không cần phải chu đáo như vậy đâu. Tạ Hiểu Lâu đợi một lát không thấy trả lời, anh biết chắc cô muốn thử đi một mình, đành phải đứng ở cửa đợi cô. Mỗi bước đi ngắn ngủi, Đinh Nhất Nhất như đi cả một thế kỷ. Vừa mở cửa đã thấy Tạ Hiểu Lâu dựa vào khung cửa. Tôi thấy cậu có tư chất làm bi ến th ái đấy. Đinh Nhất Nhất dành lời khen cho hành động của Tạ Hiểu Lâu. Hơn nữa là một kẻ bi ến th ái tâm tư kín đáo. Cảm ơn lời khen của em. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, thể hiện rằng lời khen này là xứng đáng. Thấy chân trái của cô vẫn đang chạm đất, anh nghiêm túc bổ sung. Nhưng chân trái của em thật sự không thể dùng sức. Nếu cứ để như vậy mà chịu lực, về sau có khả năng phải đối mặt với nguy cơ cắt cụt chân. Đinh Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, mắt mở to nhìn anh, nhưng giọng điệu lại có chút không tin. Bác sĩ các cậu lúc nào cũng thích dọa người như vậy. Dù nói vậy, cô vẫn cẩn thận nâng chân trái lên, tránh để nó phải chịu lực. Vậy bây giờ em có cảm thấy chân trái đau hơn không? Và có dấu hiệu sưng lên không? Đinh Nhất Nhất im lặng một lúc, rồi giang tay ra, hét lên. Vậy cậu còn đứng đó làm gì? Sao còn không bế tôi? Giờ mới sợ à? Tạ Hiểu Lâu đi chậm rãi đến gần, bế cô lên. Trong ánh mắt cô không nhìn thấy được của anh tràn đầy vẻ đắc ý và tinh danh, như một tướng quân chiến thắng, bế chiến lợi phẩm của mình đi về phía trước. Tạ Hiểu Lâu, chân tôi sẽ không phải cắt đi thật chứ? Bác sĩ ở bệnh viện nói là không có vấn đề lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Sao về nhà lại thấy có quá nhiều chuyện như vậy? Tạ Hiểu Lâu đặt cô lên giường. Đinh Nhất Nhất tâm trí chỉ nghĩ đến chân. Suýt nữa bị cắt cụt, hoàn toàn quên mất phải buông tay khỏi cổ anh. Giờ có thể buông tay rồi, Tạ Hiểu Lâu nói. Đinh Nhất Nhất nhìn anh, ánh mắt đen láy, trong đôi mắt trong suốt của anh, cô thấy chính mình. Tạ Hiểu Lâu nuốt nước bọt. Sao? Giọng anh nhẹ nhàng, âm cuối hơi trầm, chất giọng thấp và ấm, giống như âm thanh của đàn sen lô, du dương dễ chịu, nhẹ nhàng rót vào tai Đinh Nhất Nhất, khiến cô vô thức cảm thấy thư giãn. Hai người làm gì thế này? Giọng của Giản Thiến Nghiêu ở cửa khiến hai người giật mình. Đinh Nhất Nhất vội vàng buông tay. Cậu đến khi nào vậy? Sao đi mà không có tiếng động? Tạ Hiểu Lâu lúc này đang đi ra sau giúp cô kê thêm gối. Giản Thiến Nghiêu đặt hoa tươi mua trên đường lên đầu giường cô. Tiểu thư, có phải hai cậu quá nhập tâm nên không để ý đến sự hiện diện của tớ không? Cảnh tượng này mà bảo họ không yêu đương thì ai tin chứ? Cô mới nhận ra, lúc nãy, có phải tớ làm phiền chuyện tình cảm của hai người không? Đinh Nhất Nhất, cái miệng nhỏ này, không đánh hai cái thật đáng tiếc. Tạ Hiểu Lâu, nói trúng tim đen. Đinh Nhất Nhất chống tay ngồi dậy, nói, sao, tớ bị tai nạn xe, đụng hỏng não cậu rồi à? Giản Thiến Nghiêu cười to. Nhìn cậu kìa, sao mà bắt đầu biết nói đùa rồi? Đây chẳng phải tự thú rồi sao? Cách chương.